Thương nhớ khôn nguôi. Chương 41, C41, ngoại truyện 13 lý do tên em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Miểu Miểu kết hôn 5 năm mới mang thai? Bởi vì lúc trước có nhắc đến họ luôn tránh thai. So, cơ hội mang thai là lần đó Miểu Miểu tò mò thuốc ức chế vị đào thế nào? Ăn vụng bị bắt quả tang. Lão Mục làm alpha bị tổn thương lòng tự trọng. Tủi thân làm một hồi. Bởi vì có ý trừng phạt nên Mục Trụ Thâm dùng sức quá mạnh. Bao cao su bị rách, khó hiểu. Sau đó mang thai em bé. So, theo Miểu Miểu, với phương thức như vậy, nickname của em bé có thể là Lậu Lậu. Lậu nghĩa là chảy, rơi, cách trương.